Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 765, chương 769, Mạt Nhật Hồn Tướng. Cầu đặt mua, Ngục Liên Đóa Hoa bên trong, đầu kia do băng tinh chế thành cự long giống như không đầu con ruồi. Điên cuồng bốn chỗ đi loạn lấy, nhưng mà, nhận biết bên trong vốn nên kiều nộn dễ nát cánh sen. Giờ phút này lại là như thế mềm dẻo. Lần lượt đem cực lực va chạm cự long gầy trở về. Tê tê, thê lương tiếng long ngâm mang theo từng tia tuyệt vọng ý vị. Bởi vì nó phát hiện, liên hoa cốt đóa bên trong nổi lên vô số cánh sen. Sau đó sẽ là hoa sen mưa to a. Không, là hoa sen phong bạo. Phô thiên cái địa, lít nha lít nhít cánh sen giống như lưỡi dao đồng dạng. Xoay tròn cấp tốc đứng lên. Trong nháy mắt liền đem cự long cuốn vào trong đó. Ô tương đương ô ô, băng tinh cự long không ngừng nức nở. Lên tiếng kêu thảm, trong miệng to như chậu máu phun ra nồng đậm xương vụ. Không ngừng đông kết lấy bốn phía cánh sen. Đây có lẽ là Vinh Đào Đào thi triển Ngục Liên cầm tù vạn vật đến nay. Lần thứ nhất đụng phải ra dáng phản kháng. Bởi vì cái kia giống như lưỡi dao cánh hoa. Tại bị nồng đậm xương vụ đông kết đằng sau, lại quấy hướng băng tinh cự long thân thể thời điểm, vậy mà thật sẽ phá toái ra. Nhưng băng tinh cự long đông kết cánh hoa tốc độ, còn lâu mới có được Ngục Liên chế tạo cánh hoa tốc độ càng nhanh. Đây cũng là băng tinh cự long tuyệt vọng nguyên nhân căn bản. T, T, cái kia cao ngạo đầu rồng một lần cuối cùng cao cao nâng lên. Lên tiếng gào thét. Phát ra cuồng loạn tiếng giống giận dữ. Răng rác, cái kia do băng tinh chế thành thân hình khổng lồ. Tại hoa sen phong bạo quấy phía dưới. Không gãy vỡ xuất ra đạo đạo toái văn nếu như tiết cự tượng bộ tộc thấy cảnh này mà nói. Sợ rằng sẽ tại chỗ hạnh phúc ngất đi. Sẽ không có gì so tàn phá băng điêu tác phẩm nghệ thuật càng làm cho người ta thể xác tinh thần thư. Sướng. Cho dù không có khả năng tự thân lên chân đi dẫm, cho dù là xa xa coi trọng như thế một chút, đời này đều đáng giá. Đáng tiếc là không có bất kỳ cái gì tiết cự tượng may mắn thấy cảnh này. Mà băng tinh cự long trên người vết nứt càng ngày càng lớn. Hoa sen phong bạo quét sạch tốc độ càng lúc càng nhanh. Càng lúc càng nhanh. Bành, một tiếng vang thật lớn. Duy Mỹ băng tinh cự long ầm vang phá toái ra, vô số băng tinh hướng bốn phương tám hướng bật nát mà đi, hung hăng đâm về cái kia tựa như núi cao cao ngất cánh sen, nhưng như cũ không thể xuyên qua cánh hoa, cuối cùng cũng chỉ có thể vô lực tản mát tại to lớn áo choàng phía trên. Ha ha, Vinh Đào Đào một tay nghiền nát lấy liên hoa cốt đóa, lồng ngực kịch liệt phập phồng, dưới chân vội vàng lui lại. Tại lòng bàn tay của hắn liên hoa cốt đóa bên trong, có một phương tiểu thiên địa, mà ở trước mặt của hắn, đồng dạng có một phương chiến trường thê thảm, đầy trời mưa nến, 100,000 tinh thần, tựa như thế giới tận thế đồng dạng cảnh tượng, lại thêm băng tinh cự long phẫn nộ tiếng gầm gừ, để tham dự chiến tranh toàn bộ sinh linh không khỏi lòng sinh sợ hãi. Nếu như những này còn chưa đủ mà nói, như vậy từ không trung trong trùng động oanh tạc xuống thiên ngoại vẫn thạch. Dùng thực tế uy lực nói cho tất cả mọi người. Các ngươi nên cảm thấy sợ hãi. Lui, lui lại. Tư Hòa Niên lớn tiếng hô hào. Một tay lần nữa chống lên cự hình cánh sen xem như tấm chắn. Dọc tại đám người ngay phía trước. Chẳng biết lúc nào. Tàn tinh đào lặng yên phá toái. Hóa thành lấm ta lấm tấm. Lần nữa tràn vào Diệp Nam Khê đầu gối bên trong. Không có tàn tinh đảo áo choàng phóng thích màn đêm. Liên hoa chi hạ lần nữa khôi phục sáng tỏ. Nhưng bày ra không còn là ngày tốt cảnh đẹp. Mà là một mảnh hỗn độn. Tràn ngập nến băng trong biển lửa. Một đầu lại một đầu cháy hừng hực cự long điên cuồng giãy giụa thân thể. Bốn chỗ va chạm. Nhưng cũng bị thời khắc đánh gãy. Vô tận tinh thần. Phảng phất chắp vá ra một đầu sáng chói tinh hà. 100,000 tinh thần tiếp tục không ngừng rơi xuống. Đánh vào băng tinh cự long trên thân thể. Tiếng phá hủy âm bên tai không dứt. Dày đặc hỏa lực toàn phương vị bao trùm phía dưới. Thậm chí nổ băng tinh cự long không ngẩng đầu được lên. chuyển vận. Các ngươi Tiết Nhiên Quân xem như tìm đúng người. Hôm nay, chúng ta những này đến từ Hoa Hạ Tâm Bẩn Tinh Trúc Quân. Liền để phương Bắc trên đường biên giới các bằng hữu kiến thức một chút cái gì. Gọi TM, chuyển vận, không ngừng lùi lại trong quá trình. Diệp Nam Khê còn tại không ngừng vung xuống bàn tay. Gọi về 100,000 tinh thần hướng Liên Hoa Chi Hạ điên cuồng công kích. Sau đó, Diệp Nam Khê cùng Tinh Châu các tướng sĩ nhưng cũng không dám. Bọn hắn vội vàng chạy trở về Tư Hoa Niên phía sau. Bởi vì Khỏa Thiên Ngoại Vẫn Thạch, chính chống đỡ lấy duy nhất một đầu ý đồ hướng lên phía trên chạy trốn băng tinh cự long. Lấy cự long đều không thể đối kháng cưỡng chế chi thế. Nghiền ép lấy nó thân thể khổng lồ, ngạnh sinh sinh hướng phía dưới nệm như điên. Mắt thấy liền muốn tiếp xúc mặt đất. Che khuất bầu trời đế quốc hoa sen liền phảng phất không tồn tại giống như. Lại tùy ý Thiên Ngoại Vẫn Thạch đè ép cự long thân thể. Từ cái kia nhìn như thực thể to lớn trong cánh hoa xuyên thấu đi qua. Cái này, tinh như mưa rơi trên chiến trường hỗn loạn tưng bừng. Không biết có bao nhiêu người nhìn thấy màn này. Nhưng mọi người xác định có thể nhìn thấy chính là chuyển vận. Hôm nay, Nam Thành cũng muốn để nhà mình Tinh Trúc Quân bọn họ kiến thức một chút. Cái gì gọi là chân chính chuyển vận? Lần này, Tinh Trúc Quân đến trợ giúp Tiết Nhiên Quân hành động bộ đội tổng cộng 100,000. Cái này 100 tướng sĩ chia làm 2 loại người. Một loại, gọi tinh dã chiến sĩ. Còn có một loại, gọi tinh dã hồn tướng. Ầm ầm, răng rắc. Kịch liệt nện như điên tiếng vang bên trong. Đám người vậy mà nghe được một tiếng thanh thúy phá toái tiếng vang. Cái kia bị Thiên Ngoại Vẫn Thạch nghiền ép lấy. Nện vào trên mặt đất băng tinh cự long. Lại ngạnh sinh sinh bị cái kia Thiên Ngoại Vẫn Thạch nện đứt thân thể. Nhưng mà này còn chưa xong. Cái kia Thiên Ngoại Vẫn Thạch vẫn tại từng khúc ép xuống. Xông nát mặt đất, không ngừng hướng lòng đất nghiền ép mà đi. Cự long trong khoảnh khắc bị nghiền nát trở thành 2 đoạn. Đáng tiếc, đây hết thảy đều không có người trông thấy. Bởi vì Thiên Ngoại Vẫn Thạch không chỉ có nện đứt băng tinh cự long thân thể. Cái kia quay cuồng khí lãng, cũng văng lên vô tận nồng đậm tuyết vụ. Đại địa không ngừng chấn động. Nhân tộc cùng hồn thú 7 xoay 8 lệch ra, đứng thẳng khó khăn, hàn băng kính bắn nổ thanh âm liên tiếp vang lên, từng cái băng hoa tại nhân tộc cùng thú tộc dưới chân nở rộ ra, nhưng lại không làm nên chuyện gì, bởi vì khí lãng kia trùng kích quá mức hung mãnh, thậm chí ngay cả Cẩm Ngọc Yêu dựng đứng lên y phục kết giới đều bị xông nát. Hô, kinh khủng khí lãng gió khuấy động tầng tầng xương tuyết. Đem Liên Hoa Chi Hạ vạn vật sinh linh hướng xung quanh đẩy bắn đi. Hồn tướng chi uy, khủng bố đến tận đây. Hoa sen xung quanh, duy nhất có thể đứng một chi binh mã. Chính là Tư Hoa Niên che chở phía dưới bộ đội. Nhưng cho dù là cầm trong tay hoa sen Tư Hoa Niên, cũng chỉ là đứng đấy, cũng không có đứng vững. Dưới chân của nàng có chút lảo đảo, không ngừng hướng lui về phía sau lấy. Không hổ là Nam Hồn Tướng. Tư Hoa Niên sắc mặt cứng ngắc, từ trong hàm răng gạt ra một câu. Bá tương đương vô tận xương tiết hướng Tư Hoa Niên điên tuôn ra mà đi. Trong nháy mắt, một cái xương tiết cự nhân thình lình xuất hiện ở trước mắt mọi người. Hình thể khổng lồ, cao tới hơn 30 mét Tư Hoa Niên. Hai tay cực lực đẩy về trước lấy hoa sen khổng lồ tấm chắn. Hình ảnh cực kỳ rung động. Hồ tương đương Tư Hoa Niên hóa thân chiến tranh nữ thần một khắc này. Cao lăng vì một thân xương tiết đồng dạng cấp tốc chắp vá lấy. Đột nhiên, một bàn tay chống tại Tư Hoa Niên trên tấm chắn, giúp nàng chống cự lại phía trước gào thét mà đến khí lãng. Tư Hoa Niên quay đầu nhìn lại, thấy được đồng dạng không có ngũ quan, chỉ có hình dáng cự nhân khuôn mặt. Cao lăng vì, à, ngươi quả nhiên trưởng thành. Khả năng giúp đỡ được tay. Tại hai vị cự nhân bên chân, Vinh đào đào không ngừng lui lại. Trong tay liên hoa cốt đóa phá toái ra. Một viên to lớn mệnh châu vậy mà đỗi đến trên mặt của hắn. Trực tiếp đem hắn đặt ở dưới thân. Chỉ một thoáng, nội thị hồn đồ bên trong truyền đến một tin tức. Phát hiện tinh châu, long quật tinh long. Không biết phẩm chất, điểm tiềm lực. Không biết, có được tinh kỹ. Một. Băng tinh khối, triệu hoán băng tinh khối, mục tiêu đả kích, kèm theo đóng băng hiệu quả, số lượng do người sử dụng quyết định, không biết phẩm chất. 2. Băng tinh tức, từ trong miệng phun ra hàn băng khí tức, đông cứng vạn vật, mang theo tổn thương do giá rét, giảm tốc độ tương đương quả, không biết phẩm chất. 3. Băng tinh tuyết, làm trong phạm vi nhất định lơ lửng tiểu băng tinh, bay xuống xương cùng tuyết, cũng tiếp tục tiêu hao băng tinh tuyết phạm vi bên trong mục tiêu sinh mệnh lực, không biết phẩm chất. 4. Băng tinh vực, làm trong phạm vi nhất định lơ lửng tiểu băng tinh, bay xuống xương cùng tuyết, mỗi một phiến lơ lửng tiểu băng tinh cùng gió xương bông tuyết, đều cùng người sử dụng cảm giác chặt chẽ tương liên, không biết phẩm chất. Vinh đào đào, mệnh châu không có bị cánh hoa xoắn nát, đây cũng là rất bình thường. Vinh đào đào dùng ngục liên cầm tù, nghiền nát qua rất nhiều sinh linh, liên hoa cốt đóa bên trong cũng hầu như sẽ lưu lại đám tù nhân hồn châu. Vấn đề là, các sinh linh hồn châu đều rất nhỏ, đều có thể bị Vinh đào đào nắm ở trong lòng bàn tay. Nhưng là cái này băng tinh cự long mệnh châu Vinh đào đào tản ra ngục liên một khắc này, ngục liên đặc biệt không gian quy tắc biến mất, băng tinh cự long mệnh châu cũng lập tức khôi phục nguyên bản lớn nhỏ. Duy Mỹ kết tinh lập tức đem Vinh đào đào đặt ở trên mặt đất. Đào đào, cự hình cao lăng vi một tay chống đỡ tấm chắn, đá một cái bay ra ngoài bên chân, bóng ra nhỏ. Khá lắm, Vinh đào đào lộn nhào đứng lên, chỉ cảm thấy mình bị tính kế. Nãy thối, bọn này đáng chết long tộc, chết đều không buông tha ta. Mệnh châu đều muốn nện ta một chút sao? Cái này nếu là đổi thành người bình thường, sợ là thật có thể bị cái này tinh long tinh châu đè chết. Tinh long, đây là cái gì cẩu thí danh tự? Còn có bọn chúng một thân tinh kỹ, lại có bốn cái, đều là thứ gì loạn bày? Tám ngọa tao, này cẩu thí tinh kỹ, đã vậy còn quá mãnh liệt, các ngươi là được phái tới hủy thiên diệt địa sao? T, giống, Vinh đào đào còn chưa chờ lấy lại tinh thần, liên hoa chi hạ, trong biển lửa, cái kia dãy giụa vặn vẹo tinh long vậy mà cùng nhau gào thét lên tiếng. Bị vô tận tinh thần nện đến không ngẩng đầu được lên long tộc, tựa hồ là bị cái kia một viên cuối cùng thiên ngoại vẫn thạch nổ nhận mệnh. Cảm thụ được đồng bạn thân thể bị nghiền nát, may mắn còn sống sót tinh long giống như cũng biết chính mình ngày giờ không nhiều. Lại cùng nhau phát lực, phát ra cuối cùng một đạo tiếng gầm gừ. Tinh kỹ băng tinh khối, tinh kỹ băng tinh tức, nồng đậm xương tiết tự mãn quay cuồng tinh long trong miệng phun ra, trắng trợn tràn ngập ra, giống như là muốn đông kết thế gian vạn vật. Mà ở trong bầu trời kia, trừ liên tục không ngừng rơi xuống tinh thần mưa to, lại nhiều chút kỳ diệu đồ vật, tỉ như nói vuông vức to lớn băng tinh. Vinh đào đào bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lại, con người một trận kịch liệt co vào. Cho dù là không có đụng vào qua tinh long tinh châu, Vinh đào đào cũng có thể cảm nhận được không trung rơi xuống băng tinh khối đến cùng khủng bố cỡ nào. Cái kia vuông vức kết tinh, giống như đường vuông đồng dạng tinh mỹ, trắng muốt, nhưng lại to đến kinh người. Vẻn vẹn một viên đường vuông liền có gần 50 mét cạnh. Nó oanh tạc diện tích có bao nhiêu lớn? 10 khỏa đâu? 100 khỏa đâu? Tinh kỹ băng tinh khối oanh tạc phạm vi không chỉ có riêng là liên hoa chi hạ, thậm chí bao gồm toàn bộ đế quốc. Băng uy như nhạc, băng uy như nhạc. Vinh đào đào lên tiếng giống to, từng cái tùng tiết chí tẩu cơ hồ không có tin tức trì hoãn. Bọn chúng hô hào sứt sẹo tiếng chung, tại hỗn loạn tưng bừng trên chiến trường, cực lực truyền lại nhân tộc thủ lĩnh mệnh lệnh. Cùng lúc đó, đế quốc bên ngoài, trong cánh đồng tuyết, tỷ, đó là, Thạch Lan sắc mặt hoảng sợ, nhìn đế quốc phương hướng bầu trời, thê lương long tộc tiếng giống, trên bầu trời to lớn trùng động. Vô tận tinh thần hỏa vũ, đây hết thảy, đã sớm để đế quốc xung quanh tất cả mọi người, tất cả hồn thú trợn mắt hốc mồm, mà cái kia đột nhiên xuất hiện băng tinh thể, lại không chỉ xuất hiện tại xa xôi liên hoa chi hạ, càng xuất hiện tại đế quốc thành trì phía trên mỗi một chỗ không trung. Ừng ực, Thạch Lâu nuốt ngụm nước bọt, ngây ngốc nhìn lên bầu trời, trong tầm mắt, Vô số thô to băng trụ đột ngột từ mặt đất mọc lên. Ngay cả đế quốc 30 mét tường cao đều không thể che lấp tầm mắt của mọi người. Thô to băng trụ xông thẳng tới chân trời. Căng vọt đến 100 mét có hơn. Đón đầu mà lên. Đánh tới oanh tạc xuống to lớn đường vuông. Tiết cảnh hồn kỹ băng uy như nhạc. Mà lại đây cũng không phải là một người băng uy như nhạc. Mấy trăm cây căng vọt 100 mét thô to băng trụ. Tất nhiên là rất nhiều tướng sĩ đồng thời mở ra hồn kỹ băng uy như nhạc. Trong chớp mắt, đế quốc khu vực hạch tâm bên trong một mảnh băng trụ như biển rừng. Hình ảnh chấn tâm hồn người. Răng rác, răng rác, răng rác, răng rác. Mắt trần có thể thấy là những cái kia nhìn như rắn chắc thô to băng trụ. Bị từng khỏa đường vuông từng khúc nghiền nát. Giờ khắc này, Thạch Lâu nội tâm là tuyệt vọng. Nàng không phải không trải qua cảnh tượng hoành tráng. Thậm chí cấp sử thi thiên táng tiết vẫn nàng cũng được chứng kiến. Mà những cái kia gào thét xuống tiết chế thiên thạch. Tại chạm đến băng trụ một khắc này. Đều sẽ nổ tung lên. Nhưng bây giờ. Từ trên bầu trời rơi xuống cự hình đường vuông căn bản không có bạo tạc xu thế. Bọn chúng từng tấc nghiền ép lấy băng trụ. Vỡ nát lấy đầy trời vụn băng. Phảng phất không có gì có thể ngăn cản cước bộ của nó. Thế tất yếu đem phía dưới hết thảy nghiền nát. Đào đào, vì tỷ Thạch Lan khuôn mặt nhỏ sụ xuống. Chắp tay trước ngực nàng. Trong mắt cảm xúc không biết là hoảng sợ hay là đau thương. Liên hoa chi hạ, còn có thô to băng trụ ngăn cản. Mà long tộc nơi ở bên ngoài. Đế quốc trong thành trì đại bộ phận khu vực. Trên bầu trời rơi xuống đường vuông lại là không trở ngại chút nào. Trùng điệp đập xuống. Ầm ầm. Ầm ầm, thế giới tận thế. Thật đến rồi. To lớn đế quốc thành trì. Phảng phất tại trong khoảnh khắc liền sẽ biến thành phế tích. Đừng, đừng dạng này, Thạch Lâu thì thào nói nhỏ. Không ngừng lắc đầu, mà bên cạnh chắp tay trước ngực muội muội Thạch Lan. Trong hốc mắt đã dâng lên một tầng sương mù. Thiên phạt, đúng hạn mà tới. Đại địa, ầm ầm rung động. To lớn kết tinh oanh tạc mà xuống. Đạp nát lấy to lớn đế quốc thành trì. Vô luận là người ngoài thành tộc hay là thú tộc, đều ngây ngốc chứng kiến lấy đế quốc hủy diệt. Đồng dạng, bọn hắn cũng đều dự đoán đến đế quốc kia chính giữa. Liên hoa chi hạ sắp phát sinh cái gì? Có băng uy như nhạc thì phải làm thế nào đây đâu? Giống như lâm hải giống như đứng lặng băng trụ nhìn như to lớn. Nhưng này từng khúc nện xuống đường vuông lại không buông tha. Băng uy như nhạc, bất quá chỉ là trì hoãn mọi người tử vong thôi. Tiếp qua mười mấy giây đồng hồ, liên hoa chi hạ vạn vật sinh linh. Cuối cùng rồi sẽ nghênh đón chính mình tận thế. Hiện tại chạy còn kịp sao? Ngắn ngủi mười mấy giây đồng hồ, đầy đủ mọi người xuyên qua lớn như vậy đế quốc thành trì. Bốc lên khối băng oanh tạc, chạy ra tường cao bên ngoài sao? Hết thảy đều kết thúc a, hết thảy đều không thể các loại. Đó là cái gì? Tại Thạch Lan hai mắt đẫm lệ mơ hồ trong tầm mắt. Một cái xương tiết cự nhân còng lưng thân thể. Đột ngột từ mặt đất mọc lên. Nếu như nói Vinh Đào Đào chi tại Tư Hoa Niên. Là một cái nhỏ bé con kiến. Như vậy Tư Hoa Niên tại cự nhân này trước mặt. Đồng dạng giống như sâu kiến. Từ phong hoa. Không, không phải. Cái kia không gì sánh được vĩ ngạn thân thể. Lại là hơi có vẻ còng xuống. Không giống cái kia quan ngoại đệ nhất hồn tướng nhưng hồn kỹ này. Lại là đến từ cái kia phong hoa tuyệt đại thân ảnh. Tiết cảnh hồn kỹ thần thoại cấp An Hà Điện. Xương tiết cấp tốc chắp vá. Không ngừng biến lớn cự nhân. Đụng nát vô số băng trụ. Cự nhân cũng không có đứng lên. Từ hắn xuất hiện một khắc kia trở đi. Liền không có thay đổi qua tư thế. Cũng không có bất kỳ động tác gì. Không biết là hắn không muốn động làm, hay là căn bản là không có cách động tác, nhưng vô luận như thế nào, hắn lấy nửa quỳ chi tư, cường thế đột ngột từ mặt đất mọc lên, băng diễm đang thiêu đốt, tinh thần tại bạo tạc, đường vuông tại vỡ vụn, mà hắn cái kia rộng lớn lưng lại là như thế kiên cố. Chống đỡ từ trên trời giáng xuống tất cả tinh thần, mưa lửa, băng tinh, đúng vậy. Hắn không phải quan ngoại đệ nhất hồn tướng. Cũng không phải từ phong hoa. Hắn có tên của mình. Tùng Giang Hồn Võ Mai Hồng Ngọc. Câu chút nguyệt phiếu. Cảm tạ Mai buồn cười. Cưỡi ba vầng mà đi lữ. Thư hữu mấy vị lão bản khen thưởng. Lão bản đại khí. Cảm tạ duy trì. Chúc các ngươi phát tài phát tài phát đại tài ngao tương đương con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.